Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, Ngự Long mà đi. Tại tràn đầy dáng mây bên trong, từng trận tiếng long ngâm không ngừng vang lên, toàn bộ U Minh Đầm trong vòng phương viên mấy trăm dặm, đều là uy nghiêm, ngẩng cao giao long tiếng gầm gừ, màu đen giao long diệp hắc. Theo tầng mây bên trong đáp xuống, trong nháy mắt, long đầu liền xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Diệp Hắc thân thể cực kỳ to lớn, long đầu tuy nhiên đã tới Diệp Hiên trước mặt, nhưng long vĩ vẫn còn tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Lên đi, Diệp Hiên phất tay áo cất bước, đạp ở Diệp Hắc long đầu phía trên. Diệp Thứ thấy thế, vội vàng đi theo. Hắn nơm nớp lo sợ đạp vào long đầu, trong lòng tràn đầy thật không thể tin, không nghĩ tới hắn một ngày kia, vậy mà đứng ở long trên thân. Cái này nếu là đặt ở trước hôm nay, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ngang, Diệp Hắc gầm thét một tiếng, lập tức thân hình xoay tròn, hướng về tầng mây xông thẳng tới. Đứng ở phía trên Diệp Thứ, thân thể nhoáng một cái, kém chút không có đứng vững, cấp rớt xuống. Hắn còn chưa kịp may mắn, liền nhìn thấy Diệp Hiên thẳng dáng người, mặc cho Diệp Hắc như thế nào uốn lượn xoay quanh, lắc cũng không có lay động thoáng một phát. Trong lòng nhất thời tràn đầy kính nể. Chín cái giao long xuất hành, khí thế là bực nào kinh người. Lên đường đi qua, tràn đầy dáng mây cũng vì đó nhượng bộ lui binh. Bên trên bầu trời, càng là phong vân biến sắc, mặt trời chói chang vì đó ảm đạm. Giao long bay đến chỗ nào, cái chỗ kia trên không, nhất thời trở nên trời đất mù mịt. Ngang, Xích Không Vực vũ tu nhóm, đã sớm bị trên bầu trời thanh thế cấp khiếp sợ đến. Từng cái ngước nhìn bầu trời, thân thể không cầm được run rẩy lên. Long, là long a, trời ạ. Ta chẳng lẽ hoa mắt, trên thế giới này thật có long tồn tại, thật là đáng sợ, long quả nhiên là giữa thiên địa thần kỳ nhất một trong loại vật. Khí thế kia, chỉ sợ liền hoàng giả đều chưa hẳn so ra mà vượt. Hoàng giả, ngươi nghĩ quá đơn giản, đừng nói là chỉ là hoàng giả, chỉ sợ tôn giả đều chưa hẳn mới có thể có long khí thế. Chẳng lẽ các ngươi cũng không kỳ quái? Làm sao bất thình lình liền xuất hiện 9 con rồng đây? Chúng ta phàm nhân, sao có thể tự mình đoán bừa thần thú? Thần long từ chỗ nào đến? Muốn đi đâu? Căn bản cũng không phải là chúng ta có tư cách hỏi tới. Một chút vũ tu chấn kinh sau khi nhào nhào quỳ xuống đất mà bái. Chiều bái lên bên trên bầu trời 9 cái giao long. Diệp Thiếu nhìn xem mặt đất quỳ rậm rạp chằng chịt vũ tu nhóm, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một tia cảm giác ưu việt đến. Các ngươi nhìn thấy hắc ca chúng nó đều muốn hướng về chúng nó chiều bái, mà ta Diệp Thiếu lại có thể cùng hắc ca chúng nó bình khởi bình tỏa, chênh lệch này cũng không phải một điểm nửa điểm a. Có mấy tên vương giả cùng hoàng giả tựa hồ không tin trên đời thật còn có long, nhào nhào bay lên không. Nhưng khi bọn hắn khoảng cách hơi rút ngắn một chút lúc, 9 cái giao long tản mát ra khí tức khủng bố, kém chút liền trực tiếp đem bọn hắn miễn cưỡng cấp trấn áp xuống dưới. Những người này đều quá sợ hãi, thế mới biết trên đời quả nhiên thật có long loại này thần thú. Mau nhìn, cái kia hắc long đầu tựa hồ có hai người. Một tên vương giả quan sát cực kỳ cẩn thận, hắn rất nhanh liền phát hiện đứng ở Diệp Hắc đầu Diệp Hiên, Diệp Thứ hai người. Âm thanh truyền ra, những người còn lại vội vàng hướng phía Diệp Hắc nhìn sang, thấy một lần phía dưới, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thực sự có nhân, đây rốt cuộc là người nào, thế mà có thể ngự long mà đi. Đây cũng quá kinh khủng đi. Ta không phải trong mộng a. Ai có thể nghiêu bức đến đem long xem như tọa kỵ? Chỉ sợ liền tôn giả đều làm không được. chẳng lẽ là thánh giả? Có lẽ cũng chỉ có thánh giả mới có thể hàng phục thần long. Không, không phải thánh giả, cũng không phải tôn giả, thậm chí ngay cả hoàng giả đều không được xưng. Đứng ở trên thân rồng có một người ta biết, hắn là cô thứ vương. Ngươi đùa gì thế, chỉ là vương giả cũng muốn ngự long mà đi. Còn cô thứ vương, hắn tính là thứ gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục